Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 65, khai chiến. Canh gác chỗ, phòng thẩm vấn, trước đó mai phục đám người, bị đơn độc giam giữ ở chỗ này. Một phần phần thẩm vấn ghi chép thì thả ở bên ngoài trên mặt bàn. Đi qua teo cho phép sau, Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó, tinh tế đọc qua lấy, ước chừng 5 phút sau. Tần Nhiên nâng lên đầu nhìn về phía Teo. Bị Pyrono vô ý bên trong phát hiện. Ngươi tin không? Tần Nhiên hỏi. Không tin. Nhưng căn cứ chúng ta vừa mới dò xét đến hiện trường dấu vết đến xem. Bọn hắn chưa hề nói lời nói dối. Người hiền lành giáo sư lắc lắc đầu. Trên mặt hiển hiện lấy nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên là chưa hề nói lời nói dối. Có thể phái ngươi Rono là bị người tập kích. Rơi xuống trước mặt bọn hắn. Ta chỉ muốn hỏi, kẻ tập kích kia là ai? Hắn tại sao muốn như thế làm? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Không biết rõ, ta tận khả năng tự hỏi lấy tất cả khả năng. Nhưng không có một cái nào khả năng có thể giải thích tình huống trước mắt. Người hiền lành giáo sư cười khổ một tiếng. Lần nữa lắc lắc đầu. Tần Nhiên không có trả lời. Chỉ là nhàn nhạt nhìn người hiền lành giáo sư. Vẻn vẹn một giây sau, vị này người hiền lành giáo sư liền nhấc tay đầu hàng. Tốt a, có một cái khả năng có thể giải thích, nhưng cái kia khả năng thật sự là quá làm cho ta không thể tin được rồi. Cho nên, chấm ngoặc kép, đáp án còn sót lại một cái lúc, lại không thể nào đáp án, cũng sẽ là chân chính đáp án. Pyrono xuất hiện ở đây, cũng không phải tới thăm ta. Mặc dù không có chính diện giao phong, nhưng là bởi vì ta tiết lộ ra tin tức, đối phương đối ta nhất định tràn đầy hận ý. Cho nên, hắn xuất hiện ở đây, có phải là vì rồi tìm ta báo thù, mà cái kia tập kích hắn người, hiển nhiên không nguyện ý ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không có cái gì hảo tâm nghĩ. Hắn đại khái là cho rằng sống ta, ở chỗ này. Có thể hấp dẫn càng nhiều chú ý lực a. Liền như là lúc này, Tần Nhiên cắt ngang rồi người hiền lành giáo sư lời nói. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía phòng thẩm vấn bên trong một vị thủ vệ. Ở đối phương chưa kịp phản ứng trước, một cước đá vào đối phương ở ngực. Vị kia thực lực bất phàm thủ vệ trùng điệp đâm vào rồi trên vách tường. Toàn thân xương đầu phát ra trận trận giòn vang. Hai mắt trợn to bên trong tràn đầy không hiểu. Tựa hồ căn bản là không có cách lý giải Tần Nhiên là thế nào phát hiện hắn. Thật sự là quá đơn giản. Như thế gần khoảng cách dưới, xen lẫn lấy sát ý ác ý ánh mắt. Đối với Tần Nhiên đến nói thật là và chính mồm nói cho hắn biết. Ta là tới giết ngươi không có cái gì hai loại. Đương nhiên, còn có một điểm nữa. Thẩm vấn hoàn thành tốc độ quá nhanh hơn một chút. Những thứ này tên ngốc đã trở thành rồi người. Phục kích, chắc hẳn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Có lẽ không phải mỗi người đều là tử sĩ. Nhưng cũng sẽ không mỗi người đều là bột mềm. Ở không có bất kỳ cái gì áp lực điều kiện tiên quyết. Tượng trưng kiếm ôm rồi một chút sau. Liền nói ra tất cả. Cái này khiến ta không được không nghi ngờ. Là có người để bọn hắn như thế làm. Vì cái gì đúng vậy nhanh một chút đem ta dẫn tới nơi này. Mà ngoại trừ phụ trách thẩm vấn thủ vệ. Bên ngoài, còn có ai thích hợp hơn đâu. Dù cho từ đầu đến cuối những thứ này tên ngốc nỗ lực cam đoan mình sẽ không nhìn về phía ngươi. Nhưng đây không phải kỳ quái hơn sao? Đối mặt người tra tấn. Bị người tra tấn lại không đi chú ý. Thật sự là không đúng lẽ thường a. Tần Nhiên nhìn trong mắt tràn đầy không hiểu thủ vệ, chậm rãi nói rằng, cái này tự nhiên không phải giải thích cho đối phương nghe. Cũng không phải ở cáo chi lấy người hiền lành giáo sư. Tuy nhiên nhìn lên đến tựa như là Tần Nhiên ở cáo chi lấy người hiền lành giáo sư hắn tại sao như. Thế làm, người hiền lành giáo sư nhìn ngã xuống đất thủ vệ, khuôn mặt bên trong xen lẫn lấy từng tia khó xử. Phải biết. Ở trước đó không lâu hắn mới hướng Tần Nhiên cam đoan qua. Những thủ vệ này là Roam viện trưởng dòng chính. Là hoàn toàn không có vấn đề. 2567. Ta. Chấm ngoặc kép. Lộng. Lộng. Người hiền lành giáo sư theo bản năng muốn giải thích cái gì? Nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng nói xong. Những trói buộc kia lấy những người phục kích xiềng xích, liền từng cái được mở ra. Những người phục kích này như lang như hổ xông về Tần Nhiên. Rồi mới, phanh, phanh phanh, đầy trời thối ảnh như là một đóa sắp nở rộ hoa. Trong nháy mắt nở rộ, những thứ này vọt tới người phục kích. Không ngoài dự tính ở trầm đục âm thanh bên trong lấy so trước đó càng nhanh tốc độ bay ngược trở về. Ta cho rằng ngươi hẳn là đem nơi này phát sinh hết thảy cáo chi Rowham viện trưởng. Đồng thời, bên trong điều tra một chút, mà ta thì muốn xem bọn hắn thi thể bên trên sẽ hay không có càng nhiều manh mối. Tần Nhiên một bên đề nghị một bên hướng lấy những người phục kích kia thi thể đi. Đến, nhìn như là đang tìm kiếm manh mối. Kỳ thực làm cái gì? Chỉ có chính hắn biết rồi. Tốt, luân phiên biến cố dưới. Song phương quyền chủ động, ở Tần Nhiên cố ý đem khống dưới, không tự chủ chuyển di lấy. Người hiền lành giáo sư cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Trực tiếp gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Tần Nhiên nghe lấy người hiền lành giáo sư đi xa tiếng bước chân, thần sắc bất biến, tỉ mỉ xem xét lấy trước mắt thi thể. Mà một màn này thì thông qua truyền thâu tín hiệu, xuất hiện ở Rowham tầm mắt bên trong. Trên thực tế, ở Tần Nhiên bị đưa vào canh gác chỗ sau, Rowham chú ý lực liền không tự chủ đặt ở nơi này. Sống 2567 lại càng dễ hấp dẫn chú ý lực sao? Xác thực như thế, chỉ ít lực chú ý của ta vẫn cứ để ở chỗ này. Như vậy, chấm ngoặc kép, ai có muốn hấp dẫn lực chú ý của ta đâu? Không tự chủ, tên của một người xuất hiện ở Rowham đáy lòng. Vị này e khu viện trưởng hít một hơi thật sâu. Hắn 10 phần không nguyện ý tin tưởng. Nhưng cái này là giải thích hợp lý nhất. Viện trưởng, thư ký quan Molly mang theo lo lắng nhìn Rowham, yên tâm đi. Trái tim của ta rất yếu đuối. Nhưng còn không có yếu ớt đến loại trình độ này. Một hồi ngươi cùng Teo câu thông một chút. Ta, đi một lát sẽ trở lại. Lão viện trưởng từ cái ghế bên trong đứng lên tới. Được rồi. Xin ngài, vụ phải cẩn thận, cẩn thận. Thư ký quan Molly một lần nữa căn dặn lấy. Ta hiểu rồi, hy vọng hắn không cần làm ta khó xử. Mang theo thở dài một tiếng, lão viện trưởng thân ảnh biến mất ở rồi gian phòng bên trong. Rồi sau đó, liền lại là thở dài một tiếng vang lên. Thư ký quan Molly nâng tay phải lên nhìn gốc cây kia chỉ kho lớn nhỏ bồn hoa bên trong. Tựa như bồ công anh thực vật. Khác biệt với bình thường thư giãn, lúc này, gốc cây thực vật này chính đang kịch liệt giãy giụa lấy. Không ai so gốc cây thực vật này người sở hữu Molly còn phải hiểu ý tứ trong đó. Lão viện trưởng nói dối. Lão viện trưởng còn lâu mới có được nhìn lên như vậy thản nhiên tự nhiên. Ở đối phương đáy lòng, đang bắn ra lấy vô pháp dùng ngôn ngữ biểu rõ nộ khí. Chỉ mong hết thảy bình yên vô sự. Thư ký quan yên lặng cầu nguyện lấy, nhưng có lúc, luôn luôn như vậy không như mong muốn. Ngay tại thư ký quan yên lặng cầu nguyện xong sau một khắc oanh. Một tiếng nổ ầm ầm ngay tại toàn bộ e khu quanh quần bắt đầu. E khu bên trong tất cả kiến trúc bắt đầu rồi kịch liệt lắc lư. Kiên cố mặt đất ở cái này âm thanh nổ tung bên trong. Giống như là yếu ớt nhựa plastic bọt biển, trực tiếp nứt ra. Cảm thụ lấy cỗ này chấn động, thư ký quan thân thể nhoáng một cái. Hắn nhắm hai mắt lại, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đắng chát, xong, Tần Nhiên cảm thụ lấy dưới chân chấn động. Hai mắt nhắm lại, trước đó oanh minh, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Nó bên trong bạo phát ra khí tức, cũng như hắn theo dự liệu như thế. Là viện trưởng Rowham cung, Smith, quả nhiên hắn đang làm cái gì quỷ. Bị Rowham đụng cái chính lấy. Tần Nhiên khi tiến vào canh gác chỗ thời điểm, liền chú ý tới nơi này giám sát nghiêm mật. Trong đó dò xét đầu, càng là sẽ theo lấy hắn di động mà di động. Rất hiển nhiên, chỗ hắn ở rồi một loại mật thiết giám sát dưới. Tần Nhiên vô pháp chuẩn xác suy đoán. Những thứ này giám sát là không phải tới từ viện trưởng Rowham bày mưu đặt kế. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn tiến hành lấy nguyên bản kế hoạch. Từ Smith nói chuyện bên trong, hắn có thể rõ ràng phát giác được đối phương có cái gì khác thường tâm tư. Mặc dù không cách nào thăm dò đối phương nội tâm, nhưng là tần nhiên lại có thể cho đối phương cơ hội. Tỉ như, chế tạo một cái, đem toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn. Xem nhẹ đối phương cơ hội. Nguyên bản tần nhiên vẫn còn đang suy tư hẳn là thế nào không được dấu vết làm đến điểm này. Nhưng là Rider gia tộc ở thời điểm này, vừa đúng xuất hiện, tần nhiên không do dự lựa chọn đối phương. Đương nhiên rồi, hắn chỗ nói rất đúng, thức ăn yêu quý cũng là thật. Đối phương tập kích hắn càng là sự thật. Không thể nghi ngờ, kế hoạch là thành công. Thậm chí, so tần nhiên trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Smith cơ hồ là không có thử liền tóm lấy rồi cái này cơ hội. Đối phương không kịp chờ đợi, để tần nhiên có chút ngoài ý muốn. Liền như là giờ phút này hai người bạo phát ra sức chiến đấu. 4-5 giây sao? Không, chân thực thực lực hẳn là cao hơn một số. Tần nhiên phi thường khẳng định cái này một suy đoán. Hắn có thể cảm giác được vị viện trưởng kia râu ầm vì không hư hao tia red ở khắc chế lấy lực lượng của mình. Mà Smith cũng giống như thế. Bất quá, đối phương hẳn không phải là lo lắng hư hao tia red. Viện trưởng Roam không ngừng ngăn cản đối phương bốn phía lực lượng đủ để cáo chi tần nhiên điểm. Này, lẳng lặng suy tư một lát, cảm giác lấy chiến đấu khí tức tiêu tán. Tần nhiên hít một hơi thật sâu. Song phương bất phân thắng bại. Smith rời đi, khí tức lập tức trốn xa kia loại. Đối phương đến tột cùng muốn làm gì sao? Tần nhiên vẫn như cũ không biết. Nhưng tần nhiên khẳng định, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, ở đối phương về trước khi đến, hắn cũng nhanh nhanh giải quyết một cái phiền phức của mình. Dù là hắn còn tại phối hợp điều tra, người ở canh gác chỗ bên trong, nhưng đối với tần nhiên tới nói, cái này lại ra sao? Dù sao, hắn nhưng là có một vị an tâm chịu làm cấp dưới liền tốt. Kurdistan phòng thí nghiệm, nằm ở lớp 5 lầu dạy học phía Tây. Tuy nhiên ở Tiered bên trong, năm thứ 3 sau liền khuynh hướng với rồi tiến vào bí cảnh thám hiểm. Thực chiến, nhưng là phòng học loại hình vẫn sẽ có. Chỉ bất quá, phần lớn thời điểm, những thứ này phòng học đều là trống rỗng. Nhưng Kurdistan phòng thí nghiệm khác biệt. Mỗi một ngày, nơi này đều là người đến người đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thậm chí, có thể nói, hôm nay là nhân số nhất toàn một ngày. Phòng thí nghiệm người phụ trách Kurdistan giáo sư cũng là khó được xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Bên trong, bất quá, nếu như có thể mà nói, Kurdistan thật sự là không muốn xuất hiện. Bởi vì, hắn chỉ là trên danh nghĩa người phụ trách, là kia loại mỗi tháng cầm lấy không ít trả thù lao không quản sự kia loại. Đến nỗi thực tế người phụ trách, Rider gia tộc, ở Kurdistan phòng thí nghiệm bên trong. Đó cũng không phải cái gì bí mật, mà đây cũng là Kurdistan giáo sư xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Leo, Rider, Mực Phân, Rider chết, cùng bị chết không minh bạch Oliver. Rider khác biệt, hai người chết là vô cùng minh xác mưu sát, hung thủ cũng biết là ai. 2567, cái kia có mạnh nhất chi thành tân sinh thủ tịch, nhưng cái này lại có thể ra sao? Vị kia lão viện trưởng nhưng sẽ không tùy ý để Rider gia tộc người đưa tay. Duy trì hiện tại loại trạng thái này, đã là đối phương nhẫn nại mức cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, Kurdistan không nhịn được dùng mình một cái. Làm trường học giáo sư, hắn nhưng là biết rõ đối phương đã cường đại đến ra sao, không phải người trình độ. Cùng đối phương so sánh, hắn lại là nhiều sao không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ở đi vào phòng thí nghiệm sau, hắn đối mặt với một đám hy vọng hắn xuất hiện Rider gia tộc phụ thuộc thành viên. Liền bắt đầu giả câm vờ điếc, chú ý trái phải mà nói hắn. Chỉ là người chung quanh kiên nhẫn hiển nhiên có hạn. Kurdistan giáo sư, chúng ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Rider gia tộc phụ thuộc thành viên. Toàn này phòng thí nghiệm trên danh nghĩa trợ lý nói như vậy nói. Trợ giúp? Thế nào trợ giúp? Trực diện Roam sao? Kurdistan xua hai tay một cái. Không cần trực diện vị viện trưởng kia. chỉ cần ngài có thể vừa đúng ra hiện ở trước mặt đối phương. Còn lại phía dưới, chúng ta sẽ đi làm. Trợ lý lời nói dịu dàng khuyên bảo. Đó cùng muốn chết có cái sao khác nhau. Các ngươi không nên đem Rowan xem như ngu ngốc rồi. Vẫn là nói, các ngươi coi ta là làm ngu ngốc rồi. Kirsten khinh thường cười khẽ một tiếng. Căn bản bất vi sở động. Mà lại, nói xong Kirsten liền đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Đã không có tất yếu lưu lại. Trước mắt Ryder gia tộc phụ thuộc rõ ràng là đánh lấy để hắn đi chịu chết chủ ý. Mà hắn chỉ là tranh thủ một số thu nhập thêm. Cũng không phải đến tìm cái chết. Thế nào khả năng đi phối hợp đối phương? Kirsten giáo sư. Không nên quên rồi. Hiệp nghị của chúng ta. Ngươi có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta. Trợ lý cường điệu lấy. Bên trên còn đánh dấu lấy. Ta cũng có quyền cự tuyệt. Kirsten cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mà ở thời điểm này oanh. Nổ thật to truyền đến. Lớn bắt đầu rung động. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người giật mình. Nhao nhao bị cái này dị thường hấp dẫn chú ý lực. Bao quát vị kia Kirsten giáo sư ở kia. Đều theo bản năng nhìn về phía nổ tung truyền đến phương hướng. Ai cũng không có chú ý tới. Bóng tối bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thẳng đến cái này đạo thân ảnh nhào về phía rồi Kirsten lúc. Kirsten mới sau đó phát hiện. Ai? Kirsten hét lớn lấy. Cả người xông về phía trước. Hy vọng thoát khỏi phía sau tập kích. Nhưng là Kirsten sai lầm đoán chừng thượng vị tà linh tốc độ. Ngay tại Kirsten mới bước ra một bước thời điểm. Thượng vị tà linh bàn tay đã xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Mà lúc này đây, những cái kia nghe được Kirsten hét lớn phòng thí nghiệm bên trong đám người mới nhao nhao lấy. Lại tinh thần, Pyrono, bọn hắn nhìn chòng chọc ngã xuống đất Kirsten, cùng tay trái tràn đầy máu tươi thượng vị tà linh, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta Ryder gia tộc và Hugh bên trong lưu không có bất kỳ cái gì xung đột. Vị kia trợ thủ càng lớn tiếng la lên nói. Lúc trước là không, nhưng là trước kia có rồi. 2567 là chúng ta con mồi. Các ngươi cũng dám tùy ý xuất thủ. Là làm chúng ta Hugh bên trong lưu không tồn tại sao? Cho nên, ta cho là ta cần cho các ngươi một bài học. Để cho các ngươi biết rõ một chút. Cái gì gọi là quy củ? Thượng vị tà linh cười lạnh thành tiếng. Cả người hóa thành một đạo gió táp vọt vào. Bàn tay như đao. Huy vũ liên tục. Máu tươi vẩy ra. Nằm thi từng đống. Chiến đấu không có che giấu. Nơi này rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của những người khác. Nhưng là ở đối phương tiến vào trước. Thượng vị tà linh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại hình ảnh theo dõi. Hugh bên trong lưu tập kích Kirsten phòng thí nghiệm tin tức. Ở tất cả mọi người còn đang khiếp sợ viện trưởng Rowan cùng không biết người lúc giao thủ. Bất chi bất giác truyền ra. Một mực chú ý lấy Hugh bên trong lưu út trước tiên nhận được tin tức. Hắn để cho thủ hạ cấp tốc xác định tin tức này sau. Lập tức liền lấy ra chỉ có một cái đặc biệt tần suất bí ẩn máy truyền tin. Hướng lấy tất cả Hugh lưu phái người phát ra một cái tin hướng Ryder gia tộc khai chiến. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.